13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 30 chương Hồng tự, 2, không có trực tiếp về nhà, Trình Phong trước lái xe đi một nhà cùng mình quen biết 4S điếm. Nhìn có biện pháp nào không xử lý này đôi chán ghét Hồng tự. Trình tiên sinh, người đã đến rồi, 4S điếm tiểu cho phép thân thiện cùng Trình Phong chào hỏi. Đúng vậy, Trình Phong hòa khí nói. Tiểu cho phép a, ngươi giúp ta xem một chút cửa này thượng Hồng tự có thể hay không xóa a. Hồng tự, tiểu cho phép sau khi nghe, không ngừng từ trên xuống dưới đánh giá thân xe. Ở nơi nào a? Trình Phong có chút buồn cười chỉ bên phải cửa xe. Không ở nơi này lý thôi, tiểu cho phép ghé vào trên cửa xe tỉ mỉ tìm kiếm. Trong miệng còn thì thao tự nói. Nơi đó có a, thấy thế nào không được a. Thấy tiểu cho phép nửa ngày cũng tìm không được. Trình Phong cũng đi xuống xe, vừa định cười nhạo tiểu cho phép mấy câu. Nhưng nhìn thấy cửa xe lúc, Trình Phong không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia kỳ quái hồng sắc đại tự lại không thấy. Trình tiên sinh, thấy Trình Phong vẫn nhìn cửa xe sững sờ. Tiểu cho phép mê man kêu hắn mấy tiếng. Phục hồi tinh thần lại, Trình Phong lập tức trang làm không có chuyện gì bộ dáng. Vừa cười vừa nói, không có việc gì tiểu cho phép, ta đột nhiên nhớ lại còn có một kiện rất vội việc cần hoàn thành. Ta đi trước, lần sau thấy, nói xong, khai lên xe liền xông ra ngoài. Chờ tiểu cho phép kịp phản ứng lúc, xe của hắn đã khai ra 100 thước, trên xe Trình Phong tâm đột nhiên cuồng nhảy dựng lên. Hôm nay lý đây đã là lần thứ hai xuất hiện loại chuyện này. Lần đầu tiên có thể là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng lần thứ hai có thật nhiều tửu điếm bảo an nhân viên ở đây. Không để ý do nhìn lầm. Hơn nữa lúc đó đội cảnh sát trường còn dùng tay sờ sờ cái kia hồng tự. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? TMD, theo không mắng người Trình Phong trong miệng cũng nhớ lại một câu thô tục. Điều này cũng đủ để nhìn ra hắn lúc này có bao nhiêu sao bất an. Trình Phong lái xe đi tới một nhà lấy cháo phẩm vì chiêu bài cửa hiệu lâu đời ăn cơm. Vốn định gọi một ly bia, nhưng nhớ tới mình là tới xe tới. Thế là bỏ qua cái ý niệm này. Một người nam nhân độc thân cuộc sống chính là như vậy. Trình Phong cũng không thế nào thích vì mình nấu cơm nấu ăn. Cứ việc trù nghệ của hắn còn tương đối khá. Một người ăn thôi, tùy tùy tiện tiện là được. Đi tới trước xe lúc, Trình Phong cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ phải nhìn nữa cái kia quỷ dị hồng tự. Bất quá, may là không có gì cả. Thở dài một hơi Trình Phong chuẩn bị về nhà. Làm việc ở ngoài hắn luôn luôn là như vậy nặng nề. Tửu điếm, phạn điếm, ra, tam điểm một đường, mau về đến nhà, rất xa. Trình Phong đã nhìn thấy chính mình ở lại kia tràng cao lầu. Bởi vì ở sửa đường, vì thế người đi đường cùng xe cộ cũng không nhiều. Đại bộ phận mọi người đi cái kia lại sạch sẽ lại không cần nhiễu xa tân lộ đi. Chỉ có Trình Phong sợ hãi tại nơi đường tân trên đường xe thiết xe. Người ai người, vì thế tha rằng chạy xa một chút, đi đường yên tĩnh con đường. Hôm nay thế nào đen? Đèn đường mờ vàng cùng Trình Phong đã đánh lái xe nhức đầu đèn thêm cùng một chỗ. Cũng vô pháp rọi sáng đường phía trước. Trước kia chỉ cần mấy phút đường xe, hiện tại lại dường như không có đầu cùng. Chính lái xe, đột nhiên ven đường xông lại một cái bóng đen. Trình Phong lập tức đem phanh lại giết chết. Bên tai một tiếng sắc nhọn xe khiếu. Dừng xe, Trình Phong đi lên phía trước vừa nhìn. Hảo còn không có gây thành cái gì thảm kịch. Ngươi thế nào lái xe? Một cao lớn thô kệch tráng hán trước tiền tê liệt ngã xuống trạng. Trong nháy mắt biến thành một bộ dũng cảm không sợ trạng. Ngươi bây giờ làm bị thương ta. Đừng nói nhảm, mau thường tiền. Trình Phong nhìn tráng hán kia phó làm cho người ta khinh bỉ sắc mặt. Kiên nhẫn giải thích, không có ý tứ a tiên sinh. Là ngươi đột nhiên lao ra đường cái, không đợi Trình Phong nói xong. Tráng hán kia lại kêu lên, ít khi dễ ta ít đọc sách, pháp luật thượng đều quy định, vô luận thế nào, đều là chạy máy xe trách nhiệm. Thế nhưng, ít nói nhảm, lại không trả tiền ta liền đánh ngươi. Tráng hán lại còn làm như có thật đầu động liễu hai cái cơ ngực. Hình như là cố ý ở Trình Phong trước mặt huyễn một chút lực lượng của chính mình. Vậy còn là báo cảnh sát đi, Trình Phong vừa mới từ trong túi tiền lấy điện thoại cầm tay ra. Còn chưa kịp quay số điện thoại, liền phát hiện mới vừa rồi còn kiêu ngạo tráng hán đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Cao to thân thể tựa hồ cũng lập tức thấp ba phần. Cả người con tượng run rẩy như nhau run cái không ngừng. Mà tay thì thẳng tắp chỉ hướng Trình Phong phía sau. Hậu, đầu, đầu, tráng hán lắp bắp. Trình Phong nghe xong nửa ngày cũng nghe không hiểu là có ý gì. Chỉ phải cảnh giác về phía tráng hán chỉ phương hướng nhìn lại. Không đợi Trình Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, tráng hán kia thế nhưng kêu thảm thiết một tiếng, chạy thoát thân tựa như chạy mất. Trình Phong nhìn này đột biến cảnh, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn biết phía sau mình nhất định là xuất hiện cái gì. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cắn chặt răng Trình Phong cấp tốc hướng phía sau nhìn lại. Nhưng mà, trong tưởng tượng đáng sợ cảnh cũng không có xuất hiện, trừ mình ra kia cái cô Linh Linh xe ở ngoài. Không có gì cả, cố lấy dũng khí Trình Phong vây quanh xe tha một vòng. Lại cái gì cũng không thấy được, đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại trên xe, chuẩn bị xuất phát, xe vừa phát động, một trận gấp đập xong thanh sợ đến Trình Phong thiếu chút nữa trực tiếp theo tài xế vị thượng đứng lên, tập trung nhìn vào, nguyên lai này, đầu sỏ gây nên, lại là một vị tóc vết trắng. Mặt mũi hiền lành lão nhân ra, tùng hạ một hơi Trình Phong cuống quýt quay cửa xe xuống. Cố gắng làm bộ bình tĩnh hỏi. Chuyện gì a, lão bá, xuyệt, lão nhân đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ý bảo Trình Phong nhỏ giọng một chút. Trình Phong nhìn này đột nhiên xuất hiện, lại cử chỉ cổ quái lão nhân, có chút mạc danh kỳ diệu. Lão nhân rất cảnh giác tựa như hướng về phía trước nhìn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem miệng tiến đến Trình Phong bên tai nói câu cái gì. Nhất thời, Trình Phong dường như tượng đá cứng đờ cứng rắn. Toàn thân lỗ chân lông cấp tốc co rút lại, từng viên một nổi da gà trải rộng trên dưới thân thể. Liền hô hấp cũng thong thả được cơ hồ muốn đình chỉ tựa như. Đường Trình Phong theo câu nói kia Lý Thanh lúc tỉnh lại. Hắn mới bất ngờ phát hiện, lão nhân kia đã không thấy. Không thể nào, Trình Phong hô hấp nhất thời dồn dập lên, con đường này muốn mấy trăm thước chiều dài, mà bây giờ vị trí của hắn ở chính giữa. Dưới tình huống bình thường, vô luận lão nhân kia hướng phương hướng nào đi đến, mình cũng hẳn là có thể nhìn thấy hắn. Nhưng bây giờ, có chút thất kinh Trình Phong không ngừng về phía trước hậu trên đường nhìn. Tìm kiếm khắp nơi thân ảnh của hắn, dường như muốn cố gắng chứng minh cái gì. Sau đó, cuối cùng vẫn còn không có thu hoạch, nhớ tới lão nhân kia kia hiền lành mặt, còn có nhẹ chạm được hắn bên tai lạnh lẽo miệng. Một cỗ ác hàn theo lòng bàn chân thẳng lên tới đỉnh đầu. Do phía sau lưng truyền nhiễm đến trước ngực, Trình Phong tay không biết từ lúc nào cũng run rẩy lên. Nhiều năm qua vẫn thờ phụng chủ nghĩa duy vật hắn cư nhiên cũng đụng phải loại này tam môn chuyện. Tình, nhớ ngày đó Bách Phúc nói gặp được nữ quỷ thời gian. Chính mình mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng chưa bao giờ đã tin tưởng. Hắn một mực đáy lòng cho rằng là Bách Phúc sinh ra ảo giác. Song lần này mình cũng gặp được vô pháp giải thích chuyện tình. Rốt cuộc phải làm gì đâu? Về nhà trước đi, run tay thật vất vả mới đánh hỏa. Trình Phong phát điên tựa như lái xe hướng trong nhà phóng đi. Thẳng đến ở tiểu khu bãi đỗ xe, nhìn thấy này mỉm cười bảo an đưa ra xe đỗ tạp lúc. Trình Phong mới từ sợ hãi chung chạy trốn ra. Trình tiên sinh ngài đã trở về, bảo an làm hết phận sự hỏi hậu Trình Phong. Đúng vậy, Trình Phong cũng hướng hắn hồi báo lấy mỉm cười. Kìa Trình tiên sinh ngươi trước vội, ta đi, nhìn bảo an bóng lưng. Trình Phong đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút, ách, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một cái nơi đó có cái lớn một chút không vị? Lớn một chút không vị a? Tốt. Ta biết đông có một vị trí rất lớn, bảo an làm hết phận sự đề nghị. Có thể mang ta quá khứ sao? Trình Phong tiếp tục yêu cầu nói. Bảo an ngẩn ra, lập tức ứng tiếng nói. Tốt, không có vấn đề, rất gần, ở tiểu khu bảo an cùng đi hạ dừng hảo xe hậu. Trình Phong tâm mới từ từ để xuống. Trình Phong cuối cùng liếc mắt nhìn xe của mình, sau đó giấu bất an tâm về tới trong nhà. Hết chương.